Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kịch Thiên Hành tập 98. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ có thể nói, loại tranh trạch này sau khi đạt tới 95 độ phần trăm tinh khiết thì rất khó xuất hiện được. Đặc biệt là tranh trạch giữa hai thuật luyện sư không lớn, bất luận là khâu nào cũng trở thành mấu chốt của thắng thua. Sau khi hoàn thành chiết xuất, trên con tay của Mạc Hoàng Nguyên sinh ra một đám hỏa diễm màu lam nhạt, không ngừng phóng đại trên không trung, màu sắc trở nên tươi đẹp, đang đốt tài liệu vừa chiết xuất. Đúng vậy, yêu thú cửu giai thiên phạm yêu viêm câu nội hỏa, những năm gần đây đã được Hoàng Nguyên luyện hóa triệt để. Viên Cao Hàn độ ra vẻ tán thưởng, sắc mặt ngưng trọng lúc trước bị quét sạch. Cuộc tỷ thí này không có chút lo lắng gì. Nhưng mà hắn đột nhiên giật mình một cái, nghĩ đến trong giới thần bi, trước thần hỏa kinh khủng, toàn thân của hắn run lên. Hắn sẽ không thi triển phượng hoàng chân hỏa ra đây chứ? Nếu thật sự đã như thế, như vậy vấn đề hỏa diễm hoàn toàn vượt qua thiên phạm yêu câu nội hỏa, lấy được ưu thế thật lớn rồi. Chẳng lẽ phượng hoàng chân hỏa là chỗ dựa của tiểu tử này? Trên hỏa diễm áp chế tuyệt đối, có thể vượt qua hồn lực bù đắp chênh lệch về giai vị sao? Trên mặt của Viên Cao Hàn cũng kinh nghi bất định. Dù sao thập giai hỏa diễm hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, chỉ nhìn thấy trong một ít tư liệu lẻ tẻ mà thôi. Trước cuộc thì Lý Vân Tiêu cũng hoàn thành chiết xuất. Một đám hỏa diễm bắn ra từ bi tâm, nó chỉ lớn như móng tay, hoàn toàn không có ý nghĩa. Cẩn Huyên chỉ cảm thấy nội tâm tuyệt vọng. Vốn cho rằng tiểu tử này khí chất phi phạm, hơn nữa nói chuyện hò hét trâu bò, bao nhiêu sẽ có chút bản lĩnh thật sự. Hiện tại xem ra, hại ta không ít, còn có thể hại cả Thiên Nguyên Thương Hội. Ngay lúc nàng nghĩ ngợi lung tung, hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa diễm nhỏ như móng tay bắt đầu đốt tài liệu, vành một tiếng như pháo hoa nở rộ, thôn vệ tất cả tài liệu vào trong, thiêu đốt tài liệu không dư thừa chút nào. Đột nhiên đồng tử của Viên Cao Hàn co lại. Loại không chế tinh diệu này không có thiên trụy bách luyện là không làm được. Mà Lý Vân Tiêu hai tay trắng nõn, căn bản không giống như người luyện tập thường xuyên. Chuyện này không chỉ Viên Cao Hàn, mà Hoàng Nguyên ý thức được không đúng, sắc mặt bắt đầu đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện, tiên phạm câu viên nội hỏa của hắn đang rời xa hướng Lý Vân Tiêu, giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Hỏa diễm đã sớm bị hắn luyện hóa tâm thần hợp nhất, trực tiếp cảm nhận được ý sợ hãi của hỏa diễm, tuyệt đối là uy áp đẳng cấp áp chế, làm cho hỏa diễm của mình sợ hãi. Cái này Mạc Hoàng Quyền triệt để ngây ngốc, ngay cả luyện chế cũng quên, hai tay dừng một lát. Nhưng đây chính là tiên phạm câu viêm nội hỏa đấy, trên đời này còn có thể có hỏa diễm áp chế nó hay không? Mặc dù trên đại lục còn có mấy đó hỏa diễm cửu giai đỉnh phong, cũng chỉ cung cấp mà thôi, dù có cao hơn một chút cũng không có khả năng sinh ra uy áp đẳng cấp. Có thể áp chế hỏa diễm cửu giai, hỏa diễm khủng bố như thế trừ thập giai thần cảnh chi hỏa thì không có thứ gì khác. Mạc Hoàng Nguyên hít một hơi khí lạnh, trừ cảm thấy toàn thân sợ run ra, còn khó nói nên lời. Không thể ngờ trong trình thời vậy mà có thể nhìn thấy hỏa diễm thập giai. Mà làm cho hắn im lặng là chính mình vào lúc này đang tỉ thí với chủ nhân của hỏa diễm thập giai. Càng thêm chóng mặt là chủ nhân hỏa diễm thập giai chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi. Rung động trong lòng sinh ra. Tuy luyện chế tứ chuyển chân đan cực kỳ đơn giản, nhưng mà bắt đầu phạm phải sai lầm. Tiểu Huyền Tử ở xa xa không rõ vấn đề hỏa diễm, thế mà Quang Nguyên dừng lại, cả kinh kêu lên: "Sư phụ, người luyện chế..." Trong nội tâm của Mạc Quang Nguyên cả kinh, lúc này mới kịp phản ứng, mình vẫn đang tỉ thí. Nếu như bại, danh dự bản thân bị hao tổn là chuyện nhỏ, mấu chốt là danh dự của sư tôn, còn có thứ kia, nhất định không thể có chuyện ngoài ý muốn. Hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn làm cho tinh thần chấn động, bắt đầu bài trừ tạp niệm. Đối với hắn mà nói, đây là tỉ thí không thể thua. Từ khi Phượng Hoàng chân hỏa xuất hiện, hắn liền thu lòng khinh thị, bắt đầu vô cùng thận trọng. Người có thể thu hỏa diễm thập giai, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng có thể khẳng định đây không phải là kẻ tầm thường. Hơn nữa tiền hạ tại thiên phạm câu viêm nội hỏa bị ảnh hưởng, không thể toàn tâm khống chế. Mặc dù hắn đã bát giai thuật luyện sư cũng có khả năng thất bại. Nghĩ đến điểm ấy, trong nội tâm càng đã khẩn trương đến, vội vàng dùng hồn lực bao quanh nội hỏa, hình thành một vòng phòng ngự, ngăn cách khí tức vượng hoàng chân hỏa phát ra. Lúc này mới khiến cho hỏa diễm của hắn bình thường trở lại, kéo quá trình luyện chế từ biên giới thất bại trở về. Ô Sâm buồn khổ nói: "Hội trưởng đại nhân, Vân thiếu sợ rằng xong đời rồi. Ngươi nhìn hỏa diễm của Mạc đại sư, chợt trái chợt phải, tùy ý đùa giỡn. Hơn nữa, thần thái nhẹ nhõm đến cực điểm. Vân thiếu chỉ có một chút hỏa diễm như thế, đã mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, giống như duy trì không được." Mạc Hoàng Nguyên đỏ mặt lên, hiện ra một tia giận dỗi. Còn tưởng rằng Ổ Sâm đang có ý trầm trọng hắn, tức giận hơn một tiếng, chuyên tâm ngưng luyện. Cẩn Huyền chỉ nhíu mày, tuy nàng cảm thấy sắc mặt của Lý Vân Tiểu có chút khoa trương, nhưng mà Quang Huyền hình như cũng trở nên không đúng, dường như không có nhẹ nhàng thoải mái như lúc trước, ngược lại ngưng trọng và kiên quyết. Nàng nhìn Ổ Sâm mà nói: "Đừng có vội nói lung tung, mà nhìn lại đi, kết quả chưa biết đâu, ai biết tình huống thế nào, ta và ngươi đâu phải thuật luyện sư." Một tiếng hừ bỉa mai vang lên, Tiểu Huyền Tử vẻ mặt đăm chiêu, tràn đầy khinh thường cười khẩy nói: "Hai vị còn gây thơ cho rằng tên kia có thể thắng giả sử hay sao?" Ổ Sâm đã sớm không có hảo cảm với hắn, lạnh lùng nói: "Ít nhất Vân thiếu còn có thắng ngươi, tuổi chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi, thực lực thì ngươi còn không nhìn thấy bóng lưng của người ta." "Thực lực mạnh thì thế nào, lần này bà thua thì đầu rơi xuống đất." Trên mặt Tiểu Huyền Tử đầy vẻ âm hiểm, trong mắt mang theo vẻ độc ác. Lý Vân Tiêu xuất hiện làm hắn cảm thấy áp lực, dị vãng cảm giác sự ưu việt không còn sót lại chút nào nữa. Trong lòng Cẩn Huyên căng thẳng, nhìn qua Ổ Sâm truyền đạt tin tức, suy nghĩ hai người như nhau, cho dù như thế nào cũng phải bảo trụ tính mạng của Lý Vân Tiêu. Bản thân của họ đang âm thầm suy tính trong lòng. Quá trình nung khô hoàn thành, bắt đầu tiến vào quá trình cô đọng. Đây là khâu quan trọng nhất, so đấu là hồn lực và thủ pháp của thuật luyện sư, cũng là thời khắc mấu chốt quyết định thắng thua. Lý Vân Tiểu hít một hơi, thi triển Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết sở trường của mình. Bộ pháp quyết này đã do hắn sáng tạo ra, dùng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa trọng yếu nhất là có thể vận dụng mỗi tia hồn lực tới cực hạn, không lãng phí một phần nào. Hắn và Mạc Hoàng Nguyên chênh lệch hai giai hồn lực, đây cũng là điểm giản đơn nhất. Chỉ có mỗi một động tác đều vận dụng đến cực hạn. Hơn nữa Mạc Hoàng Nguyên lúc trước khinh địch và không sao cả, làm cho hắn có hy vọng thắng. Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết của Cổ Phi Dương. Viên Cao Hàn khẽ cau mày, lẩm bẩm nói: "Lục trường Cổ Phi Dương tại Hóa Thần Hải truyền nghiệp thụ đạo, thật có rất nhiều người học bộ pháp quyết này, nhưng mà..." Trong lòng của hắn khiếp sợ càng lớn. Sau khi bộ pháp quyết này lưu truyền ra, hắn cũng nghiên cứu một thời gian ngắn, hơn nữa cũng có tầm đắc nhất định. Bây giờ nhìn Lý Vân Tiêu thi triển ra, dường như còn có lĩnh ngộ trên cả mình. Chính mình chính là cựu giai đại thuật luyện sư. Tuy là công pháp của người khác, nhưng một trận trăm thông, rất nhiều thứ chỉ cần nhìn đã hắn thấy chân tủy. Nhưng sau khi thấy Lý Vân Tiêu thi triển thì hắn cảm thấy lĩnh ngộ và lý giải của mình chưa đủ. Cùng với lúc trước sử dụng 12 thức vi hòa lạc tuyết trụ cột thuật luyện chỉ pháp, cũng cảm giác đối phương lĩnh ngộ trên mình. Điểm này hoàn toàn không có đạo lý, không có khả năng. Hai thủ pháp này đều được Cổ Phi Dương sáng tạo ra. Chẳng lẽ hắn là đồ đệ của Dương Địch? Nhưng mặc dù đã Dương Địch, cũng chưa chắc có thể làm ra tinh túy, hàm ý cỡ này. Những thứ này không quan hệ tới đẳng cấp thủ pháp, hoàn toàn là lĩnh ngộ thuật đạo. Phải có cơ trí vô thượng và khổ tu thiên truy bách luyện mới có thể đạt tới. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trong lòng của Viên Cao Hẳn sinh ra nghi hoặc nồng đượm. Thiếu niên mười mấy tuổi đạt tới hồn lực lục giai cũng đã khó hiểu, không cách nào dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Nếu như có thể đánh bại bát giai thuật luyện sư, loại tình huống này hắn không dám suy nghĩ tiếp. Cho tới bây giờ, hồn lực của Lý Vân Tiêu chưa đủ đã lâm vào hoàn cảnh xấu, tốc độ càng ngày càng chậm. Dùng hồn lực của hắn hiện tại luyện ra tứ chuyển chân đan dễ dàng lắm, nhưng mà muốn đánh bại Mạc Hoàng Nguyên nhất định phải tăng phẩm chất đan dược lên cực phẩm trong cực phẩm, thậm chí là hơn cả cực phẩm. Muốn như thế, trong quá trình cô đọng phải dùng pháp quyết và hồn lực loại bỏ tạp chất, hơn nữa làm cho các loại tài liệu đạt tới độ dung hợp tốt nhất, trong đó kể cả thuộc tính tương sinh tương khắc, trình tự dung hợp đều có tỷ lệ phần trăm, còn cần có thực lực cường đại mới đạt tinh chuẩn như thế. Thần thức của Diệp Vân Tiêu không ngừng phân tích và điều phối tỷ lệ nguyên liệu. Thời gian dung hợp hoàn thành từng thứ một, tốc độ phi thường chậm chạp. Người ngoài xem ra chính là một đám nguyên liệu không ngừng dung hợp, mà Mạc Hoang Nguyên bên kia hiển nhiên nhanh hơn nhiều. Mặc dù là tiểu huyền tử cũng nhìn không ra mánh khóe, trên mặt đầy đắc ý, thỉnh thoảng tái hừ hừ, phải hừ hừ, mắt nhìn qua Cẩn Huyền hai người. Mạc Hoang Nguyên nhìn qua bên phía Lý Vân Tiêu, lập tức đồng tử co rút lại. Tầm mắt của hắn không phải tiểu huyền tử có thể so sánh. Thoáng cái đã nhìn ra thủ pháp cao minh và vận dụng hồn lực của Lý Vân Tiêu rất cao. Quá sợ hãi, thủ pháp bối rối vài lần, xuất hiện không ít sai lầm rất nhỏ. Viên Cao Hàn cao mày, hơi thở dài một hơi, nghĩ thầm. Hoàng Nguyên vẫn luôn bế quan tu luyện, mỗi lần luyện chế chưa từng có người ngoài quấy rầy. Trong khi tỉ thí, thiếu đi kinh nghiệm lâm trận đối địch. Từ khi bắt đầu tới giờ, ít nhất bị hành vi của đối phương làm phân tâm 5 lần. Mỗi một lần đều sinh ra sai lầm rất nhỏ trong luyện chế. Nếu thực lực hai người ngang nhau, thì ván này đã thua rồi. Trái lại đi phân tiêu từ khi luyện chế cho tới bây giờ, cơ hồ tất cả tinh khí thần toàn bộ đều chuyên chú vào nguyên liệu trước mặt. Thậm chí còn không có tiếc liếc mắt nhìn Mạc Hoàng Nguyên, giống như trong thiên địa chỉ còn mình hắn tồn tại. Loại chuyên tâm này càng không giống như tỉ thí, mà là một mình đang hưởng thụ niềm vui luyện chế. Đây mới là thuật luyện sư thuần túy. Và ngay cả Viên Cao Hàn và lúc này cũng phải sửng sốt, giống như nhìn thấy bóng dáng thuật đạo trên người Lý Vân Tiêu, là ảnh thu nhỏ truy tìm thuật đạo của ngàn vạn thuật luyện sư. Viên Cao Hàn triệt để ngây ngốc, có cảm giác khó nói nên câu. Hắn phát hiện Mạc Hoàng Nguyên trừ hồn lực toàn thắng ra thì Lý Vân Tiêu cũng không còn gì đáng nói, thậm chí còn có điểm kém quá xa. Mặc dù chính là mình nếu áp chế hồn lực ở lục giai đỉnh phong có thể thắng hắn sao? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, lập tức hù dọa hắn hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện mặc dù là chính mình, dùng trạng thái hồn lực trước mắt của Lý Vân Tiêu cũng không có nắm chắc làm tốt như vậy. Chuyện này có ý nghĩa, trên thuật đạo, Lý Vân Tiêu đã không thua gì tồn tại cửu giai như hắn. Khiếp sợ hoàn toàn. Viên Cao Hàn giờ phút này trừ cực độ khiếp sợ ra, hắn sợ hãi chính là trên đời này, làm sao lại có tồn tại nghịch thiên đến như thế. Trong mấy ngàn năm qua của đại lục Thiên Phú, thậm chí là hơn vạn năm qua, thiên tài có thể ghi vào sử sách rất độc. Sáng ra nhất chính là Diệp Thiên Nam luyện chế ra đẳng A Chỉ Chủ. Nhưng mặc dù là Diệp Thiên Nam cũng tuyệt đối không có khả năng ở tuổi này mà có thiên phú như thế. Mà Hoàng Nguyên cũng cảm giác mình hoảng loạn rồi. Hắn dần dần phát hiện ra Lý Vân Tiêu thi triển như là lưu thủy hành vân, trong đó ẩn chứa thuật đạo, thậm chí là mình cũng theo không kịp. Mồ hôi lạnh bắt đầu thấm đầy trán, quần áo dần dần bị mồ hôi làm cho ướt nhẹ. Tâm của hắn không yên, giờ phút này hắn có thể ngăn cản thất bại chính là chênh lệch hai giai hồn lực. Trong lịch sử của thuật đạo, còn chưa từng nghe nói qua có người kém hai giai còn có thể toàn thắng. Ngay cả hắn cũng tin tưởng là như thế. Nhưng hiện tại phát hiện đối phương trừ hồn lực ra, thậm chí lĩnh ngộ thuật đạo, thủ pháp luyện chế và khống chế tinh vi đều vượt qua bản thân mình. Đúng như Viên Cao Hàn lo lắng, mà Khoa Nguyên chưa bao giờ trải qua trạng diện tỉ thí thuật đạo như vậy. Hơn nữa còn là tỉ thí cực kỳ không đối xứng. Trong nội tâm vừa loạn, lập tức phạm sai lầm liên tục. Ngay cả Tiểu Huyền Tử và Cẩn Huyên cũng nhìn ra, lộ ra thần sắc khó hiểu. Qua cửa ải cô đọng này, phẩm chất đã định ra. Tứ chuyển chân đan chỉ là tứ chuyển chân đan, không cách nào trải qua lôi kiếp rèn luyện, cho nên cuối cùng lúc ngưng hình tăng phẩm giai lên không lớn. Đột nhiên đi Vân Tiêu mở miệng ra nói, nếu như bằng đại sư ngay cả cửa ải cô đọng cũng thất bại, đó là triệt để thất bại. Nếu như nói đồ đệ Viên Cao Hàn chỉ có bổn sự như thế, ta sẽ rất thất vọng. Về sau nhìn thấy hắn, ta cũng sẽ không có dùng ánh mắt tôn kính nhìn hắn đâu. Toàn thân của Mạc Hoàng Quyền chấn động, giống như có dòng điện chạy qua người, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đây là tỷ thí tuyệt đối không được thua. Vinh dự của sư tôn còn có lời hứa hẹn với Lôi Phong Thường Hội. Những thứ này còn trọng yếu hơn mạng của hắn, cho dù là chết cũng không thể thua. Trong mắt của Mạc Hoàng Nguyên bắn ra hai đạo tinh quang, sợ hãi và bối rối đã bị quét sạch. Thủ pháp của hắn dần dần chậm lại, thân thể dần dần tiến vào trạng thái tâm bình khí hòa, không bao giờ bị ngoại giới quấy nhiễu nữa.

hắn đã cảm thấy tình huống không đúng. Tình thế hiện tại nghịch chuyển, ánh mắt của hắn trầm xuống. Hắn thu hồi tâm tư lại, huyễn bà thiền kinh quyết không ngừng tăng thêm tốc độ, huyễn hóa ra tầng tầng ảo ảnh. Viên Cao Hàn vui vẻ nói, vô dụng thôi. Huyễn bà thiền kinh quyết tuy cường đại, nhưng cũng chỉ có Cổ Phi Dương là cựu giai thuật luyện sư sáng chế. Mà đồng như của ta thi triển chính là áo nghĩa thần cảnh. Trừ phi người có thể thi triển như Cổ Phi Dương, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng mà chuyện này sao có thể chứ? Lý Vân Tiểu không nói một lời. Một đạo linh hồn trực tiếp hiện ra trong giới thần vi, bắt đầu thi triển đại diễn thần quyết mà đối ứng. Từ bản thể của hắn có hào quang thượng cổ kinh văn hiện ra. Mặc dù không có văn tự lăng không xuất hiện, nhưng lại có hàm ý khó nói nên câu. Vào thời điểm này, tỏa ra hào quang thần thánh vô cùng. Người... Viên Cao Hàn cùng Mạc Khoang Quyền đồng thời cả kinh. Mạc Khoang Nguyên không rõ vì cái gì huyễn bà thiền kinh quyết lại sinh ra hiệu quả như thế. Mà Viên Cao Hàn thì biết rất rõ, đây là bản thể cùng phân thân đồng thời thi triển thuật đạo khác nhau, sinh ra hiệu quả điệp ra. Lý Vân Tiểu có hồn lực, một số gần như khô kiệt, nhưng mà dùng phân thân lại có thể duy trì được một lúc. Nhưng làm cho Viên Cao Hàn dần dần biến sắc là hồn lực của Lý Vân Tiểu vào lúc này không chỉ không có khô cạn, nếu không chậm rãi tích xúc chứa đựng, chuẩn bị làm một kích cuối cùng ư? Xảy ra chuyện gì? Đây là pháp quyết gì? Trong lòng của Viên Cao Hàn đầy nghi hoặc. Người thắng thực sao? Bổn tọa cả đời còn chưa bao giờ thua qua, bất kể là ngươi hay bất cứ kẻ nào. Thần sắc của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, trong hai mắt bắn ra hào quang như ánh sao. Mỗi một động tác đều có kim quang của văn tự sáng lên. Động tác của huyền bà thiền kinh quyết thi triển vô cùng kỳ diệu, làm cho người xem chung quanh cảm thấy từ xa tới gần, giống như không ở trong không gian này, nó như không tồn tại. Mà Khoáng Quyền nhìn qua thủ pháp của Lý Vân Tiểu thì hoảng sợ thất sắc. Huyền bà thiền kinh quyết hắn cũng được nhìn thấy nhiều lần, nhưng có thể thi triển tới trình độ này thì hắn chưa thấy qua. Vẻ mặt của Viên Cao Hàn gầy ngốc, thần sắc khiếp sợ từ từ tản ra. Trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Hắn dường như hiểu cái gì đó. Vừa rồi Lý Vân Tiểu nói câu nói kia, hắn cảm thấy vô cùng quen tai, hơn nữa trí nhớ thập phần khắc sâu. Trong lúc nhất thời, không nhớ ra được. Thời điểm hắn thi triển huyễn bà thiền kinh quyết, thần hồ kỳ kỹ, trí nhớ trong đầu rốt cuộc mở ra. Vào mấy chục năm trước có một đại sự kinh động thiên hạ. Trong tình quyền ảo cảnh của yêu tộc, đột nhiên xuất hiện một thuật luyện đại sư kỳ tài kiệt xuất nhất mấy ngàn năm qua. Ngã xuất lĩnh rất nhiều thuật luyện sư yêu tộc cùng nhau tiến đến hóa thần hải khiêu khích. Vốn là hóa thần hải chỉ cười suy với chuyện này, căn bản cũng không có để vào mắt. Xem mặt mỗi đối phương là cựu giai thuật luyện sư, lúc này mới phái một cựu giai thuật luyện sư vừa tấn cấp tới đối phó. Kết quả một trận chiến này, cựu giai thuật luyện sư kia bại thương tích đầy mình, tức giận thổ huyết bỏ mạng. Lúc này khiến cao tầng hóa thần hải coi trọng. Dù sao một cựu giai thuật luyện sư đều là tài phú khó có thể thay thế. Cứ như vậy không hiểu thấu tổn thất một người, làm cho cao tầng hóa thần hải thập phần tức giận. Vì vậy ý định giáo huấn yêu tộc cuồng vọng kia một chút. Vì vậy phái thuật luyện sư kế tiếp ra trận chính là trưởng lão hơn 200 tuổi. Tình nghiên cứu cựu giai đã hơn 100 năm rồi, rất nổi danh. Tại tổng bộ hóa thần hải có đãi ngộ bằng hội trưởng. Nhưng mà kết quả, không chỉ vị thuật luyện sư này bại hoàn toàn, kế tiếp càng phái tồn tại khác mạnh hơn. Thẳng đến phó hội trưởng tự mình xuất chiến vẫn thất bại xong việc. Trong vòng 7 ngày thắng liên tiếp 5 người tại hóa thần hải đều là đại thuật luyện sư nổi danh. Lần này thiên hạ phải sợ. Không chỉ có hóa thần hải mặt không ánh sáng, vinh dự trình thể của nhân tộc cũng mất sạch. Trong lúc nhất thời cả thiên hạ đều sôi trào. Nhân tộc vẫn tự cho rằng mình là chủng tộc bá chủ chính thống trong thiên vũ giới. Còn yêu tộc, hải tộc các loại đều bị xem là dị loại, từ trước đến nay không nhìn quá nhiều. Nhưng không thể ngờ lúc này dị loại khiêu khích, vậy mà không người có thể tiếp. Nếu trong thuật đạo cùng võ đạo hai đại lĩnh vực, nhân tộc bị đánh bại liên tiếp, còn có mặt mũi gì đáng nói? Mà từ trước tới nay, hóa thần hải và thánh vực rốt cuộc ngồi không yên, phải rất nhiều thuật luyện sư tiến lên trợ trận. Lúc ấy, lĩnh quân chính là vị đại nhân kia, ẩn ẩn được vinh danh là thiên hạ đệ nhất, cũng là ân sư thụ nghiệp của Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn thân là trợ thủ của hắn cũng đi theo làm tùy tùng. Viên Cao Hàn còn nhớ rõ Lúc ấy đi vào hóa thần hải, hào khí cả hóa thần hải trở nên vô cùng ngưng trọng. Cho dù là cao tầng hay thuật luyện sư bình thường, trong lĩnh vực của mình mà thua thì không có ai cười nổi, đều mặt ủ mày chau, vô cùng ghi hận yêu tộc. Lúc ấy chủ nhân của hóa thần hải đứng đầu thuật luyện sư thiên hạ là Lỗ Thông Tử. Sau khi nhìn thấy sư tôn Viên Cao Hàn thì nhanh chóng triệu tập tất cả cựu giai thuật luyện sư lại trao đổi kế sách ứng phó. Mọi người cùng có nhận thức, trừ Lỗ Thông Tử cùng sư tôn Viên Cao Hàn ra, không còn có người nào có thể ứng chiến. Nhưng cho dù là sư tôn của Viên Cao Hàn hay là Lỗ Thông Tử đều có thân phận cực cao, một khi thua thì thuật đạo của nhân tộc không thể nghi ngờ sẽ bị đả kích nặng nề, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hai người cũng do dự nhưng quyết tâm ứng chiến. Đúng lúc này, con nữ tử đột nhiên đề nghị một người. Cô gái này bản thân cũng không phải là thuật luyện sư, nhưng thân phận cũng cực kỳ tôn sùng, chính là một trong 10 thập đạo phong hào võ đế, Hồng Thiên Võ Đế Liễu Phỉ Yên. Lúc ấy, nàng đề nghị người nọ cũng đang ở trong hóa thần hải, nhưng mà không để bụng chuyện yêu tộc khiêu khích, thậm chí còn không tham gia hội nghị quan trọng này. Thời điểm Liễu Phỉ Yên đề nghị người nọ, thì cả hội trường huyên náo rất nhiều. Hơn phân nửa thuật luyện sư đều không đồng ý, vô cùng hoài nghi năng lực của người kia. Mà Viên Cao Hàn khi đó vừa mới tấn cấp cửu giai thuật luyện sư không lâu. Thời điểm này khí phách dâng trào, lần đầu tiên nghe được đủ loại đánh giá về người này thì lờ đánh. Bản thân của Viên Cao Hàn cũng là thiên tài hơn người, tăng thêm sư phụ được công nhận thuật đạo thiên hạ đệ nhất, căn bản không đặt người nọ vào trong mắt. Huống hồ nhân vật phóng đãng không bị trói buộc năm đó, làm sao có thể có thành tựu cực cao trên thuật đạo? Thậm chí có chút ít thuật luyện sư còn lấy đời rời khỏi hóa thần hải làm uy hiếp, các nghị người nọ đại biểu nhân tộc xuất chiến, cái lộn diễn ra suốt một đêm. Cuối cùng thì Lỗ Thông Tử cùng sư tôn Viên Cao Hàn quyết định đồng ý cho người nọ xuất chiến thử một lần. Lý do chính là vì người này sáng chế ra phi hoa lạc tuyết 12 thức, tất nhiên có thiên phú cực kỳ bất phàm, nhưng nếu còn bại thì sẽ do một trong hai người bọn họ ứng chiến. Lỗ Thông Tử lập tức phái người suốt đêm tìm người nọ, làm cho người ta rất thổ huyết là người nọ vận chuyển luyện chế lần trước hồn lực còn chưa khôi phục xong, xào ra Lỗ Thông Tử và sư tôn của hắn rất nhiều đan dược cực phẩm cùng với các loại nguyên liệu luyện chế, ngay cả thập giai linh thảo cũng bị hắn đoạt một cây. Viên Cao Hàn ở bên cạnh nhìn mà tâm đau đớn không dứt, cực độ muốn cho hộ vệ mình đi giết người đoạt bảo, nhưng nghĩ đến thực lực của người nọ thì lại nhịn xuống. Tâm tình của hai vị đại nhân cực kỳ phiền muộn, cân nhắc cuộc tỷ thí này quan hệ tới danh dự của nhân tộc, đại nghĩa chủng tộc làm trọng, cả hai vẫn nhịn xuống được. Ai biết lúc tỷ thí ngày hôm sau, cái thằng này lên sân khấu căn bản không có sử dụng đan dược, thậm chí nước cũng không uống một cái. Khi đó hai vị đại nhân muốn xé xác người đó ra. May mắn là người đó không có nhục sứ mạng. Viên Cao Hàn phục hồi tinh thần lại, trong mắt mang theo thần thái phức tạp, nhìn qua Lý Vân Tiêu thi triển thủ pháp kết đan, suy nghĩ tới cuộc tỷ thí lần đó, muôn người đều đổ xô ra được. Ngày đó hóa thần hải vân đằng sương bụ quấn, muôn hình vạn trạng. Thuật thần pháp xuyên thẳng mây xanh, một đạo cầu vồng ngang trời tiến vào đám mây. Mà địa điểm tỷ thí chính là một hóa vân đảo lớn nhất, thiên phù chung quanh thuật thần tháp gọi là Áng Vân Truy Nguyệt. Trước tỷ thí mấy canh giờ, tất cả đám mây bốn phía Áng Vân Truy Nguyệt đã sớm có thuật luyện sư đứng đầy. Một vài người thực lực cao cường càng lăng không bay lên không, bốn phía còn có cường giả võ đế bảo hộ bên trong, hiện lộ ra rõ ràng thực lực và địa vị tôn sùng. Ngả một mình trong một người lăng không xếp bằng trên Áng Mây Vân Truy Nguyệt, hai mắt nhắm nghiệt, cầm binh mang theo đan hương phủ trên vai, mái tóc dài như nước rủ xuống, gương mặt như hồ nước thanh tịnh, xin nhìn lão dáng một thiếu niên 20 tuổi vô cùng tuấn lãng. Hắn bình tĩnh lăng không ngồi ngay ngắn, một tay niết ấn phủ cổ quái của yêu tộc không ngừng chấp động trước ngực, tay trái thì vỗ nhẹ lên đan điền, thân thể tiến vào trạng thái thanh tịnh đang chờ đợi. Một đạo hào quang màu tím vờn quanh hắn không ngừng lưu chuyển chung quanh, không có bất kỳ hình thể, giống như tu luyện công pháp nào đó mang tới dị tượng thần thông. Người tên hóa thần hải đều vô cùng kiêng kỵ hào quang màu tím kia, đó chính là đỉnh khí của nã Hà Ánh Mãn Thiên, vậy mà có thể trực tiếp thực thể hóa hình như là quang ảnh động quanh thân. Một gã đại yêu từ đám mây đi ra khỏi hàng, lạnh lùng quét mắt nhìn đàn loạn, khinh thường suy cười một tiếng mà nói: hôm nay các người phải con cá tạp nào xuất chiến tiếp đây? Hắn khinh miệt cười mà nói, nghe nói trong nhân tộc Hóa Thần Hải, Lỗ Thông Tử đại sư đứng đầu thiên hạ, Thanh Phược Thần Đô Thiên Chiếu Tử đại nhân thiên hạ vô song, thì ra đúng là cắt mất mặt thật. Hắn vừa nói ra lời này thì tầng mây xung quanh sôi trào, trong không khí ngưng tụ ra tia lửa thù hận, mùi thuốc súng mười phần phát ra, cả đám bốc hỏa, hận không thể xông đến xé xác hắn ra. Lỗ Thông Tử cùng Thiên Chiếu Tử hai người càng đang nhìn nhau lộ vẻ bất đắc dĩ. Hai người bọn họ thân chịu sức ép lớn nhất, đặc biệt là Lỗ Thông Tử chính là tổng hội trưởng thuật luyện sư công hội, đứng đầu thuật luyện sư trong thiên hạ. Hắn nhìn người sau lưng mà nói, người lên đi, ngàn vạn lần không nên tiếp tục bị áp lực quá lớn ảnh hưởng đến bản lĩnh. Hôm qua cho người thiên cơ đan, hiện tại có thể phục dụng, có thể tăng trưởng phần thắng thật lớn. Đứng sau lưng Thiên Chiếu Tử là Viên Cao Hàn, hơi quay đầu đi, chỉ thấy người nọ đi tới bên cạnh Lỗ Thông Tử, mặc một bộ cẩm bào màu trắng, bộ dáng không quan tâm lời nói của Lỗ Thông Tử, ngược lại nhìn qua nữ tử áo đỏ trong đám người, trong nháy mắt khẽ cười nói, Phi Yên bội bội, ta có chút sợ độ cao, có thể giúp ta hay không? Sắc mặt của Viên Cao Hàn lúc ấy biến hóa, không ít người nội khí dâng trào, vào thời điểm mấu chốt này còn muốn chiếm tiện nghi của nữ nhân. Liễu Phi Yên mặc cẩm bào màu đỏ, phía trên có tiêu hoa sen rực rỡ, thân sắc của nàng lạnh nhạt, nhìn không ra bất luận biểu lộ gì. Dưới ánh mắt của mọi người, Liễu Phi Yên nâng tay phải lên vuốt tóc, đầu ngón tay hiện ra hoa sen, nhẹ nhàng ném về phía trước. Một đoá sen màu đỏ bay ra khỏi tay của nàng, biến ảo trên không trung, lướt nhẹ tới trước người đó. Sau đó, nhất thành, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sinh vạn mật, vậy mà diễn sinh ra một con đường hoa sen đỏ. Từng đoá hoa sen diễm lệ sáng ngời, người nọ đạp lên con đường hoa sen đi đến áng phần truyền nguyện. Thời khắc này tất cả hoa sen nở rộ, trên bầu trời hiện ra cảnh đẹp kỳ dị, nhìn qua chẳng khác gì thiên đường. Ánh sáng chiếu vào hoa sen, chiếu rọi thân ảnh của người nọ đang lắc lư trên không trung. Tên đại yêu biến sắc, kinh hãi nhìn qua Liễu Phỉ Yên, trong thần sắc mang theo vẻ hoảng sợ. Ngã cũng mở mắt ra, nhưng mắt nhìn qua phía trước, nhẹ giọng cười nói, người tới là người phương nào? Người nọ chân đạp hoa sen, từ trên cao đi xuống. Hào quang của hoa sen chiếu sáng thần ảnh của hắn, giống như cả thế giới cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Hắn nhỏ giọng nói, Cổ Phi Dương. Ngã nhíu mày, dường như đang nhớ tên này. Sắc mặt của tên đại yêu bên cạnh phát lạnh, sợ hãi nói, người là Pháp Quân Võ Đế Cổ Phi Dương. Hắn cố áp chế rung động trong lòng, sự ký chất của đối phương, chỉ cảm thấy võ ý trong lòng dao động, vội vàng quát lớn, đây là tỷ thí đạo thuật, người tới xem náo nhiệt sao? Cổ Phi Dương nhẹ nhàng cười cười, hắn đi đến áng vần truyền nguyệt mà nói, muốn tỷ thí là chủ nhân của ngươi, người hét to cái rắm gì chứ? Tay áo của hắn phất phơ, một đạo phong vân ngưng tụ đánh tới. Con đường hoa sen cũng chập chờn dưới phong vân đang ngưng tụ. Rốt cuộc thì Liễu Phỉ Yên động dung, tay phải vung lên, hoa sen nở rộ, hóa thành vô số cánh hoa rơi xuống như là sắc chiều tà. Rốt cuộc tên đại yêu cũng ngưng trọng, muốn để khẩu trần khí kiếm cự, lại hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình dưới một kích phong vân này giống như chầu chấu đá xe, phủ dù le cây, lập tức suy sụp. Hắn sợ hãi thét to lên, đã biến mất vô ảnh vô tung. Cổ Phi Dương nhìn qua ngả, cười mà nói, lại nhảy cái gì, thật là không biết các người vì sao nhận những thứ như thế, con ruồi đã không còn, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Ngả nhìn qua đại yêu biến mất dưới chân trời, ánh mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, nhìn qua Cổ Phi Dương nói, tu vi võ đạo của người rất lợi hại, nhưng mà thuật đạo người không phải đối thủ của ta. Hai tay của Cổ Phi Dương ôm trước ngực, khẽ cười nói, ta thừa nhận miệng của ta không lợi hại bằng ngươi, mấy trận trước không lẽ ngươi dùng miệng nói thắng bọn họ sao? Ngã cũng cười rộ lên, lăng không bay xuống, dẫm lên áng vân truyền nguyệt, áo bào đón gió tung bay, nhìn qua Cổ Phi Dương. Trong lòng Cổ Phi Dương hơi kinh hãi, hắn chỉ đứng đó, người trẻ tuổi trước mặt mang cho hắn cảm giác như núi cao, ẩn ẩn sinh ra ý ngưỡng mộ. Tâm của hắn giật mình, tuy thuật đạo của hắn chưa đạt tới cửu giai đỉnh phong, nhưng khoảng cách đỉnh phong còn kém không xa. Mặc dù là ở trước mặt Lỗ Thông Tử cùng Thiên Chiếu Tử, cũng không có cảm giác áp lực bực này. Chẳng lẽ người trước mặt là thập giai thuật luyện sư? Nội tâm của hắn trầm xuống, đã bắt đầu cảm giác không ổn. Khó trách những lão già hỏa lúc trước bại trận. Tuy ngươi không phải đối thủ của ta, nhưng ta muốn tỉ thí thật vui, vậy thì bắt đầu đi, quỷ tắc do người định. Ngã thoải mái cười rộ lên. Cổ Phi Dương không cam lòng yếu thế, hắn cười nói, vậy đơn giản một chút, tùy tiện luyện chế đan dược, phẩm giai tốt hơn là thắng. Ngã gật đầu nói, rất tốt, đan dược cựu giai bình thường rất khó phần thắng bại, không bằng đơn giản đi, luyện chế lưỡng nghi đan, không biết pháp quân các hạ thấy thế nào. Trong lòng của Cổ Phi Dương khẽ động nói, rất tốt. Lỗ Thông Tử lập tức vất tay, rất nhanh đã có người mang rất nhiều tài liệu cựu giai tới. Lưỡng nghi đan chính là chế bảo trong cựu giai. Cựu giai thuật luyện sư bình thường đều không thể thử luyện chế. Đặt tên là lưỡng nghi là do ngưng tụ âm dương nhị khí, đàn hóa lưỡng nghi. Đối với cường giả võ đế cũng có chỗ tốt lớn lao. Tính cách của ngã thập phần cởi mở, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Tài liệu bưng lên thì cua một đám, nhẹ nhàng hé miệng phun trong một đạo hỏa diễm. Từ nhiệt độ và uy thế phỏng đoán, tất nhiên là hỏa diễm cửu giai không thể nghi ngờ. Thời điểm hắn nung khô và chiết xuất nguyên liệu, hào quang màu tím vẫn vẩn quanh thân thể của hắn, dần dần ngưng tụ thành hà ánh mãnh thiên tử đỉnh, rơi xuống áng vần truyền nguyệt. Khi bắt đầu luyện chế, trong nội tâm của Cổ Phi Dương vô cùng ngưng trọng, chưa có lần luyện chế nào áp lực với hắn như lần này. Đối với thắng bại, hắn đã càng ngày càng không có lòng tin. Không riêng gì hắn, tất cả thuật luyện sư chung quanh đều là thế hệ thành tựu cực cao. Rất nhanh, nhìn ra Cổ Phi Dương đang lâm vào hạ phong, tịch lũy thể yếu kém, muốn chiến thắng là vô vọng. Lúc này không ít tiếng phàn nàn vang lên, không ngừng oán trách, còn có rất nhiều ánh mắt nhìn lên người Liễu Yến Vị. Sinh ra thần sắc âm hiểm, phỏng đoán bất định, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử cùng Thiên Chiếu Tử khó coi tới cực điểm, đặc biệt đại hận Cổ Phi Dương xảo trá linh đan diệu dược của bọn họ, vậy mà lãng phí đồ vật của bọn họ. Đúng lúc này, đột nhiên đồng tử của Thiên Chiếu Tử hơi co lại, trên mặt mang theo lửa giận ngập trời, cực kỳ thất thố quát. Cổ Phi Dương hắn muốn làm gì? Mang lưỡng kỳ đàn luyện chế thành bát giai? Cái gì? Mang lưỡng kỳ đàn luyện chế thành bát giai? Đây không phải thua chắc rồi sao? Năm người đứng ngoài xem đều là ngạc nhiên, cả đám mở to mắt khó hiểu. Mọi người nơi đây tất cả đều là thế hệ nghiên cứu thuật đạo cực cao. Vừa nhìn qua đã thấy Cổ Phi Dương đang lâm vào hạ phong, bắt đầu kết đàn, dường như muốn ngưng luyện ra lưỡng nghi đan trước ngã. Hiện tại trình độ kết đan này xác định vững chắc là bát giai không thể nghi ngờ. Đây không phải thua chắc rồi sao? Thoáng cái tất cả mọi người càng giận không kiềm được. Tiếng mắng chửi vang vọng. Nếu không có cường giả trấn thủ bốn phía, sợ đã loạn hết cả lên rồi. Thuật luyện sư nhân tộc cũng mặc kệ hắn có phải là phong hào vũ đế hay không, sợ là đã tiến lên cắn chết hắn. Đừng có ném mặt mũi, lăn xuống đi. Cổ Phi Dương, ngươi làm nhục thân phận thuật luyện sư, lập tức trả lại thân phận trưởng lão danh dự đi. Cút ra khỏi hóa thần hải đi. Đúng là mất mặt, còn không mau dừng tay cho ta. Trong lúc nhất thời tiếng trống giận dữ vang lên không ngừng. Ngay cả Lỗ Thông Tử cũng khó thở, mặt âm trầm, hoàn toàn không quản đám người đứng ngoài huyền áo. Ngay cả Liệu Yên Phỉ, tiến cử Cổ Phi Dương cũng nhíu mày, tràn đầy nghi ngờ. Cổ Phi Dương tuyệt đối không phải người chịu chết ngớ ngẩn. Nếu khôn luyện đàn cấp biến thành bát giai, vậy thì phải thua không thể nghi ngờ. Ngã cũng ngạc nhiên một chút, động tác của hắn hơi chậm lại, rất kinh ngạc nhìn qua Cổ Phi Dương. Trên mặt của hắn rất bình tĩnh, dường như là hiếu kỳ. Đan thành. Cổ Phi Dương quát to một tiếng, một đạo hào quang bay ra, dị sắc chiếu rọi liên tục. Đúng là dị tượng thời điểm đan dược bát giai xuất thế, thập phần rực rỡ và tươi đẹp. Nhưng mà không có người nào có tâm tư thưởng thức, tất cả đều thầm hô xong đời. Những người yêu tộc mặt mày hớn hở, vô cùng đắc ý. Đúng lúc này trên bầu trời bắt đầu có lôi đình hội tụ, đúng là lôi kiếp đan dược bát giai. Tất cả mọi người trong đội tầm bắn to, nên đánh chết hỗn đản này mới tốt. Trong mắt của Cổ Phi Dương hiện ra một tia tinh quang, hai tay nhanh chóng bố trí trận pháp màu xanh chung quanh đan dược bát giai. Phía trên xuất hiện các loại phủ văn cổ quái, dùng đan dược làm trung tâm kéo dài ra. Ngã trong lúc này đội tâm khẽ động, đưa mắt nhìn qua bên này. Sau khi nhìn rõ trận pháp thì biến sắc, kinh hãi nói, người bố trí tụ lôi trận. lôi đỉnh trên bầu trời ngưng tụ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc cũng đánh xuống. Một đạo thiên lôi đánh xuống đan dược bát dài kia. Âm thanh của lôi đỉnh cuồn cuộn, ta người ta ù ù, cơ hồ tất cả tiếng chửi bậy bị nhấn chìm vào trong tiếng sấm. Ngài lúc này hít một hơi khí lạnh, thất thanh nói: nếu như lôi đỉnh đánh vào trận pháp, thậm chí còn có thể chuyển hóa làm tử phủ thần lôi xuất hiện, đan dược bát dài làm sao có thể thừa nhận tử phủ thần lôi? Cho dù cạnh kháng thì nhiều nhất chỉ tăng phẩm chất lên cực phẩm mà thôi, căn bản không cách nào vượt qua một giai. Chuyện này hoàn toàn không có ý nghĩa, người vì sao phải làm thế? Huống hồ tử phủ thần lôi cũng không phải là người bình thường có thể khống chế, một khi nổ tung hậu quả là... Hắn lúc này dừng nói, bởi vì lời nói không nói tiếp được nữa, bởi vì hắn nhìn thấy nụ cười đắc ý của Cổ Phi Dương, dường như hiểu ra cái gì, mở to mắt sợ hãi nói: người là muốn... Cổ Phi Dương cười cười nói: đúng vậy, ta sở dĩ cô đọng đan dược bát dài chính là muốn kết đan trước khi người kết đan, như vậy thanh lôi giáng xuống sẽ chuyển hóa thành tử phủ thần lôi. Ta còn nói qua ta muốn khống chế nó không? Hắn giả hoạt cười cười nói: đợi tử phủ thần lôi nổ tung chỉ là một lần cố sự khi luyện chế mà thôi, cả Áng Vân Truy Nguyệt đều bị nổ không tồn tại, một cuộc tỉ thí của ta và ngươi sẽ phán là hòa. Cổ Phi Dương lộ ra nụ cười đắc chí nói: ta là cửu thiền võ đế đỉnh phong, cho dù tử phủ thần lôi đánh trúng cũng không tổn thương quá nhiều, mà ngươi có thể được chứ? Chỉ bằng vào thân thể yêu tộc, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương, đến lúc đó cho dù đấu thêm một ván, ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của ta rồi. Lời nói của hai người bị lôi đỉnh nhấn chìm, người ngoài không nghe rõ ràng, hơn nữa Cổ Phi Dương bố trí tụ lôi trận chỉ có hai người thấy rõ mà thôi. Ngã há to mồm, như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương lại tính toán như thế. Miệng hắn há to, dường như là muốn nói cái gì, nhưng đã muộn. Thanh lôi trực tiếp đánh vào bát giai lưỡng nghi đan của Cổ Phi Dược, cũng không có phát sinh đổ tung, mà là đột nhiên khuếch tán, bị trận pháp màu xanh hấp thu vào, càng tụ càng nhiều, dần dần hóa thành màu tím xanh. Lúc này đám người Thiên Chiếu Tử rốt cuộc phát hiện không đúng. Lỗ Thông Tử hoảng sợ, biến sắc nói: xảy ra chuyện gì? Tử lôi... Đột nhiên Cổ Phi Dương thét lên một tiếng, thật kinh nói: không tốt rồi, ta không chết không nổi rồi. Hắn vừa nói xong thân thể bỏ chạy ra ngoài. Sắc mặt của ngã bị tử lôi chiếu lúc trắng lúc xanh. Cho dù hàm dưỡng cao như hắn, rốt cuộc không nhịn được chửi lên: ta ích còn mẹ nó nhân tộc vương bát đản. Hắn đem đan dược đang luyện chế đi, lập tức bỏ chạy. Một tiếng nổ lớn vang lên, lập tức thiên địa tất sắc, nhật nguyệt vô quang, cả hóa thần hải không còn hào quang tươi đẹp nữa. Những cao thủ ẩn nấp trong hư không vội vàng hoảng sợ ra tay, tất cả đều là cường giả võ đế, liền thủ lại cũng khiến thiên địa biến sắc, lập tức khống chế lực nổ tung trong Áng Vân Truy Nguyệt, trực tiếp đánh ra một lỗ đen hấp thụ tử phủ thần lôi vào bên trong. Nhưng mà trên hóa thần hải, đám mây lớn nhất cứ thế đã biến mất. Lực nổ tung kia cũng lan tới gần ngã, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngã trên người một đại yêu nghĩ cách cứu viện. Cổ Phi Dương thì ngưng tụ phòng ngự của mình, tuy nhiên thập phần cố gắng, nhưng hắn vẫn hoàn hảo trốn ra ngoài, ngay cả quần áo cũng không có chút tro bụi nào vướng. Lỗ Thông Tử nhìn qua nơi vốn có Áng Mây Truy Nguyệt, giờ phút này nó trống rỗng, cũng cực kỳ không thích ứng. Hắn chỉ vào Cổ Phi Dương giận dữ thét: xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tử lôi là chuyện gì? Cổ Phi Dương vẻ mặt tiếc nuối nói: đều tại ta không có khống chế tốt lực lượng lôi kiếp. Tỉ thí lần này xử lý thế nào? Không có khống chế tốt à? Trên đại bát giai lôi đình làm sao có thể? Lỗ Thông Tử giận tím mặt, đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn sững sờ tại chỗ, cảm xúc vững vàng lại, ánh mắt phức tạp nhìn qua Cổ Phi Dược, cũng nhìn Thiên Chiếu Tử. Hai người lập tức giật mình, nhìn ra tiểu tử này cố ý. Cổ Phi Dương vẻ mặt ngưng trọng, thở dài nói: thiên phú của ngã kia cực cao, quá mức yêu nghiệt, chỉ sợ hai vị ra tay cũng chưa chắc thắng. Hắn không nói tiếp nữa. Lỗ Thông Tử cùng Thiên Chiếu Tử nội tâm chấn động mạnh. Cổ Phi Dương nói lời này, tự nhiên bọn họ tin. Ngay cả hắn cũng nói hai người không phải đối thủ. Thiên hạ này ai có thể là địch? Hẳn là danh hào thuật luyện sư đệ nhất thiên hạ cũng bị yêu tộc màn gì lấy được rồi. Kết quả này dù thuật luyện sư nào của nhân tộc cũng không chịu được đâu. Viên Cao Hàn lúc trước cũng bị hành vi của Cổ Phi Dương làm tức giận. Về sau cuối cùng từ trong thần sắc Thiên Chiếu Tử hiểu được, trong nội tâm tỏa ra vẻ cổ quái, cảm thấy người này thật đáng sợ, không ngờ có thể nghĩ ra biện pháp quấy nhiễu trận đấu, trực tiếp thay đổi kết cục. Tuy có chút bị ổi đấy, nhưng ít ra tạm thời bảo trụ mặt mũi nhân tộc. Và lúc này, hắn sinh ra một tia kiêng kỵ với Cổ Phi Dương. Về sau Thiên Chiếu Tử tuyên bố tỷ thí đột nhiên bị sự cố làm gián đoạn, phán hòa, không phần thắng bại, lập tức làm cho yêu tộc bất mãn. Cổ Phi Dương mặt dạn mày dày, lạnh lùng nói: ta vừa rồi luyện chế bát dài lưỡng nghị đan, hơn nữa đã ngưng hình, là tất cả mọi người trông thấy. Mà ngả đại sư dường như cái gì cũng không có luyện ra. Nếu không phải tính toán thế hòa, không phần thắng bại, thì nên do ta thắng. Lần này làm cho tất cả người yêu tộc á khẩu không trả lời được. Từ tiến độ trước khi nổ tung mà nói, thật sự là Cổ Phi Dương muốn cao hơn một bậc. Nhưng chuyện này con mẹ nó quá biệt khuất. Đừng nói những đại yêu này, ngay cả ngả thần bị trọng thương cũng tức giận phun máu phè phè, trong mắt lộ ra vẻ u oán. Ngả càng khó thở, hắn hẹn 3 ngày sau tái chiến. Cổ Phi Dương cũng đáp ứng. 3 ngày sau ngả không cách nào khôi phục tới đỉnh phong. Nếu như ngay cả có cơ hội này mà không thể thắng hắn, nhân tộc lần này thật không có cái gì trông cậy vào cả. Nhưng làm cho mọi người tâm kinh đảm hàn là, mặc dù ngả thân bị trọng thương, luyện chế huyền khí 3 ngày sau lại lực áp Cổ Phi Dương. Cổ Phi Dương dưới tình thế cấp bách, bi quá lại hóa liều, trực tiếp cầm 3 thanh kiếm ý đại biểu bản thân, trực tiếp dung hợp với nhau, lại dùng cửu giai yêu hóa, hóa thành kiếm hồn luyện cùng với nhau, lập tức luyện chế ra kiếm trảm tinh thần. Bảo kiếm xuất thế ánh sáng ngàn dặm, kiếm quang thông suốt xông thẳng 9 tầng trời, thập phần trùng hợp đánh tan lôi kiếp huyền khí cửu giai của ngả. Cảnh này lập tức làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lôi kiếp huyền khí của đối phương bị kiếm quang của kiếm trảm tinh thần đánh tan, dần dần tan thành mây khói. Ngả há to mồm nhìn qua bầu trời không phục mắng ráo. Huyền khí thật vất vả ngưng hình bị đánh tan lôi kiếp, phẩm giai chỉ là cửu giai sơ cấp mà thôi, thậm chí so với cửu giai sơ cấp còn kém hơn. Ngả tức giận nên muốn ngất đi, chỉ vào Cổ Phi Dương nói: nhưng mà một đạo kiếm quang vừa rồi đúng là rất quỷ dị, không hề giống nhân lực gây nên, mà giống như là linh tính 10 phần, kiếm quang tự chém. Loại tình huống này ngả không thể không nhận thua, nhưng có kiếm trảm tinh thần thở dài: thành kiếm này của người phẩm chất đạt tới thánh khí, cho dù ta có thể thành công luyện chế ra cũng không bằng, lần này ta thật là thua ngươi rồi. Nội tình kỹ càng trận chiến này, Hoa Thần Hải cùng Thánh Vực tự nhiên sẽ không truyền ra bên ngoài. Từ nay về sau Cổ Phi Dương càng danh chấn thiên hạ như mặt trời ban trưa. Và Cổ Phi Dương lúc ấy trong tình huống cấp bách dùng hợp 3 thanh kiếm ý với nhau. Hắn hồn một câu làm cho Viên Cao Hàn nhớ rất sâu chính là: cả đời bổn tọa không thua người nào. Giọng nói như từ 10 mấy năm về trước truyền về, hoàn toàn trùng hợp với câu nói của Lý Vân Tiểu lúc trước. Viên Cao Hàn dần dần phục hồi tinh thần từ hồi tưởng, nhìn qua đồ đệ của mình đang tỉ thí với Lý Vân Tiểu, cuối cùng là huyện Ba Tiên Kinh Quyết hoàn thành liên tục. Thần hồn kỳ kỹ, hắn cũng có chút hoài nghi, khó có thể tin tưởng mở miệng nói: thì ra là ngươi, thì ra ngươi không có chết, Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiểu sử dụng mấy thức cuối cùng của huyện Ba Tiên Kinh Quyết nhanh như tia chớp, thậm chí 5 người cần huyền ngay cả tàn ảnh cũng không bắt được. Rốt cuộc kết đan mà thành, một viên đan dược không ngừng xoay tròn trên không trung, tản mát ra đan hương bành trướng. Phía trên còn có hào quang sáng ngời, làm cho người ta không nhịn được nuốt vào hào quang trong bụng. Mà Hoàng Nguyên nhìn qua đã ngây ngốc. Lý Vân Tiểu đánh trả mấy thức này với tốc độ liên tục, thần hồ kỳ kỹ. Cả gian phòng vô cùng yên tĩnh, không có chút âm thanh nào hết. Âm thanh của Viên Cao Hàn vang lên trong giới thần bi, gừng giọng thở dài nói: thì ra là ngươi, ngươi còn không có chết, Cổ Phi Dương. Toàn thân của Lý Vân Tiểu chấn động, thầm nghĩ không tốt, nhất định đã bị đối phương nhìn ra chút gì đó, xấu hổ cười nói: lão Viên, người nói cái gì thế? Viên Cao Hàn lơ đễnh với hắn, nói tiếp: vậy giải thích thông rồi, có trách ở vực ngoại tinh không gặp ngươi, đã cảm thấy người thầm bất khả trắc. Dùng tuổi của ngươi, mới chỉ có 10 mấy tuổi, nếu thật sự có thành tựu như người nói, làm cho vô số thiên tài từ tuyên cổ tới nay tự ti mặc cảm. Hắn cho rằng Lý Vân Tiêu là đoạt xá thân thể của người khác. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: người làm sao để xác định ta là Cổ Phi Dương? Viên Cao Hàn nói: vì Hoàn Lạc Tuyết 12 thức thủ pháp trụ cột, cho dù là bản thể của ta cũng không thi triển tốt như thế.

hôm nay kiến thức thần hồ kỳ kỹ của đại sư mới biết chính mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, làm trò cười cho người trong nghề. Cái cúi đầu này của hắn làm Cẩn Huyền ba người không thích ứng, đứng bên cạnh vô cùng xấu hổ. Viên Cao Hàn im lặng không nói, ngược lại có chút vui mừng, mỉm cười gật đầu. Lục tấn cấp bát giai Xuân Phong đắc ý, nên đã kích hắn một chút, như vậy mới dễ phát triển về sau. Hơn nữa người này thân phận lại là Cổ Phi Dương, cũng xem như đáng hắn cúi đầu. Lý Vân Tiêu tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm, nhận cái cúi đầu này của hắn mà nói. Chỉ là độc thân nhiều năm, tốc độ tay thật nhanh mà thôi. Cẩn Huyền kinh ngạc nhỏ giọng hỏi Ổ Sâm nói, độc thân cùng tốc độ tay nhanh có quan hệ gì? Trên mặt của Ổ Sâm ửng đỏ, lúng túng nói, cái này ta cũng không rõ. Trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa toát ra. Mà Hoàng Huyền đứng lên, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ có vẻ cô đơn sầu thảm, cười mà nói, thế nhưng mà. Trong tay của hắn đột nhiên kim mang lóe lên, thanh dao găm bên mặt bàn bị hắn cầm lên để lên cổ. Liên Vân Tiểu bắn ra một đạo kinh khí, thanh dao găm rơi ra, trên mặt ngạc nhiên cười nói, biết rõ tốc độ tay của ta nhanh còn dám tự vẫn trước mặt ta. Sư phụ! Tiểu Huyền tử kinh hãi vội vàng chạy lên nhặt thanh đao găm, sau đó giấu đi mà nói, sư phụ, người làm cái gì vậy? Cẩn Huyền cùng Ổ Sâm cũng khiếp sợ nhìn nhau, không rõ ràng rõ lắm, chẳng lẽ thua một lần là phải tự vận? Viên Cao Hàn cũng ngạc nhiên không thôi, lập tức giận dữ. Mà Khoa Nguyên xấu hổ và giận dữ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiểu nói, ta bại bởi ngươi, phải nghe lệnh của ngươi, nhưng mà ta và Lôi Phong Thương Hội có ý định với nhau, cho dù như thế nào cũng không thể vi phạm, cho nên chỉ có cái chết tạ tội. Cẩn Huyền kinh hãi thất thành nói, Mạc đại sư, dùng thân phận và địa vị của ngài, còn có lệnh sư tại thánh vực, Lôi Phong Thương Hội, còn có chuyện gì có thể ép ngài chứ, vậy mà thà chết cũng không chịu giúp ta. Nàng không ngừng sầu lo nói. Mạc Hoàng Huyền uể oải đáp, chớ nên hỏi. Hắn nhìn đi Vân Tiêu lại nói, người giết ta đi, ta nhất định không thể ra tay trợ giúp Tử Vân Thương Hội đâu. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, trầm tư một lát, cười lạnh nói, ngay cả ta cũng không bằng, bàn gì đi trợ giúp Tử Vân Thương Hội. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta có chuyện khác cần ngươi đi làm đây. Chuyện khác à? Ngươi tự không cho ta giúp Tử Vân Thương Hội sao? Mà Khoang Nguyên có chút không dám tin tưởng. Trong lúc này nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt trầm xuống nói, về chuyện đại ca của ta không biết cái gì hết. Lý Vân Tiểu đau đầu, đây là một trong những chuyện hắn muốn hỏi. Nhưng xem bộ dáng của Mạc Quang Nguyên cũng buông tha mà nói, nếu không phải xem mặt mũi của Viên Cao Hàn, ta thật muốn chụp chết người ngay tức khắc. Những chuyện này bỏ đi, người giúp ta truyền tống đi thành Vũ Phong là được. Người quen sư tôn của ta. Mạc Quang Nguyên không thể tin được dò xét Lý Vân Tiểu một phen. Tuy không thể tin được, nhưng nội tâm cũng có chút bán tín bán nghi. Dù sao có thể bồi dưỡng ra thuật luyện sư kỳ tài như thế, tất nhiên không phải là hạ người vô danh. Như vậy hắn bái kiến sư phụ là vô cùng có khả năng rồi. Nghĩ vậy thái độ của Lý Vân Tiểu cũng trở nên nhu hòa, lại nói, đi thành Vũ Phong phải thông qua truyền tống trận cự ly xa của Lôi Phong Thương Hội hoặc là Bắc Đấu Tông. Với ta mà nói không phải chuyện khó khăn gì, ta đáp ứng với ngươi, ngươi khi nào phải đi? Giờ phút này nội tâm của hắn cũng ước gì Lý Vân Tiểu sớm rời khỏi một chút, như vậy đổ ước cũng sẽ mất đi hiệu lực. Lý Vân Tiểu trầm tư một lát, nhìn thấy vẻ mặt lo nghĩ của Cẩn Huyên, lại lập tức nói, còn mấy ngày nữa, dù sao cũng không vội, trừ hai chuyện kia, ta chỉ cần ở thành Nam Hỏa một ngày, chuyện còn lại ngươi phải nghe theo ta. Mạc Hoàng Nguyên gật đầu nói, đương nhiên, Mạc Hoàng Nguyên ta tuyệt đối không phải kẻ nói không giữ lời. Sau khi nói xong câu này, hắn nhìn qua ánh mắt đùa cợt của Lý Vân Tiểu, lập tức đỏ mặt lên, xấu hổ bổ sung nói, nhưng ta đáp ứng với Lôi Phong Thương Hội trước, thật sự thật bất do kỷ. Lý Vân Tiểu cũng lười so đo với hắn, nhưng mà cũng có thể thấy được tình cảnh của Tử Vân Thương Hội trước mắt thập phần nguy hiểm. Lôi Phong Thương Hội đã quyết định diệt trừ các nàng. Tình huống này có thể nghĩ, hơn nữa đã đặt chặt đứt đường lui. Từ tình huống của Mạc Hoàng Nguyên mà nhìn, Tử Vân Thương Hội nguy cơ dường như còn lớn hơn so với tưởng tượng. Trên mặt Cẩn Huyên có một bóng mờ bao phủ. Thế rồi ba người rời khỏi chỗ của Mạc Hoàng Nguyên đều im lặng không nói gì. sắc mặt của Cẩn Huyền cùng Ổ Sâm càng thêm khó coi. Hơn nữa cộng thêm Lý Vân Tiêu không có tùy ý như trước nữa, dường như nhiều ra một tầng ngăn cách, lộ ra vẻ thập phần câu đệ. Đây là chuyện duy nhất hai nữ tử cao hứng. Lý Vân Tiêu có thân thủ như vậy, trong tỷ thí thuật đạo của thương hội sẽ nắm chắc phần thắng rồi. Cẩn Huyền không nên lộ ra bộ dáng như ăn bớp đắng như thế, nếu không rất dễ là giả đi đấy. Lý Vân Tiêu cười nói, chúng ta là bằng hữu, người như thế ta không quen. Cẩn Huyền mới miễn cưỡng cười cười, khổ sở nói, kiếp nạn lần này ta thấy không thể tránh khỏi, chỉ mong Vân Thiếu tại thành Tống Nguyệt Dương đại phát thần uy, giúp Thiên Quyền Thương Hội bảo trì vị trí, như vậy tự Vân Thương Hội còn có một đường sinh cơ. Nàng đối với Ổ Sầm nói, người lập tức truyền lệnh xuống, thu nạp tất cả sản nghiệp đang làm, sinh ý lỗ lãi chém sạch toàn bộ, tận khả năng thu lại tài chính. Lúc này chúng ta đã thua chắc rồi, tận lực dưỡng nguyên khí trong hạn độ lớn nhất, để tới khi Thiên Quyền Thương Hội còn có thể đông sơn tái khởi. Ô Sâm chảy nước mắt nói, hội trưởng đại nhân đều tại ta không tốt, làm thành năm họa rối loạn, trước mặt ngay cả một bằng hữu trợ giúp cũng không có. Cẩn Huyền thở dài, đời chính là thế, chữ diệt hoa trên gấm thì nhiều, mà nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì rất là ít. Hào khí bi thương quanh quẩn trong lòng hai người, đều là nhịn không được, lệ rơi lã chã. Lý Vân Tiêu thật sự nhìn không được, cười mà nói, hai người các ngươi vì sao rơi lệ thương tâm như thế? Các ngươi đưa tất cả luyện phương của các sản phẩm tới đây cho ta, ta trong vòng 3 ngày sẽ cải tiến giúp các ngươi một lần, tất nhiên sẽ hơn cái thương hội kia. Trong vòng 3 ngày tất cả luyện phương sao? Ổ Sầm nói, đừng đợi 3 ngày cải tiến tất cả luyện phương, có thể cải tiến sản phẩm hải tâm cao hơn thiên hạ thương hội, chúng ta còn có thể kéo dài hơi tàn, đợi đến lúc Thiên Quyền Thương Hội ổn định tình thế. Thiên Hạc Thương Hội là tên của cái thương hội kia sao? Yên tâm đi, cái tên này vừa nghe là biết đóng vai phụ, hẳn là Lôi Phong Thương Hội đẩy ra làm con ngựa tiền phong đấy mà. Lý Vân Tiêu chẳng thèm ngó tới, cười mà nói, các người chỉ cần cung cấp rất nhiều tinh quang thạch cùng quên thạch cho ta là được, trong vòng 3 ngày sẽ xong cả thôi. Cẩn Huyền kinh ngạc nói, tinh quang thạch, Vân Thiếu muốn vật kia làm cái gì? Cũng không phải là tài liệu trân quý gì. Lý Vân Tiêu cười nói, càng nhiều càng tốt, có thể có bao nhiêu thì cho ta bấy nhiêu. Giọng của Viên Cao Hàn truyền đến, mang theo không vui tức giận nói, Cổ Phi Dương, người sẽ không xem ta là nô bộc đấy chứ? 3 ngày cải tiến mấy chục luyện phương cho bọn họ. Lý Vân Tiêu truyền âm qua nói, đều là một chút luyện phương cấp thấp, ngươi tùy ý xem mà sửa đi. Chẳng lẽ ngươi không cần tinh quang thạch? Người nhìn ra ta rất nghèo, không giúp người thì người làm sao mà giúp người được. Viên Cao Hàn tức giận đỏ cả mặt, rồi lại không đời nào để nói, người ở dưới mái hiên làm sao có thể không cúi đầu được đây. Hết tập 98.